Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, hắn giết chết chính hắn. Hô, nương theo lấy một trận gió nhẹ đánh tới, một mảnh đỏ thắm huyết vụ ở trong thiên địa khuếch tán ra tới. Tào gia cùng Nhâm gia cũng biến mất tại giữa thiên địa. Sau đó, Lạc Phàm để Chư Cát Thành gửi công văn đi, thông cáo thế nhân, nội dung như sau: Tào gia tộc trưởng Tào Nhân Đức cùng Nhâm gia tộc trưởng Nhậm Hoành Vũ hai người tại Tần Lĩnh Sơn Mạch bố trí mai phục, triệu hoán phi thăng tiên giới tiên nhân, muốn mưu hại Lạc Thần, bị Lạc Thần Chu cửu tộc. Nội dung rất ngắn, lại là gây nên sóng to gió lớn. Mặc dù thế nhân đã sớm biết Lạc Thần cùng Tào gia, Nhâm gia sẽ có nhất chiến, lại không nghĩ rằng một trận chiến này vậy mà sớm, càng không có nghĩ tới hắn vậy mà tại Hoành Đoạn Sơn Mạch. Phải biết thế nhân ánh mắt đều tập trung tại Thiên Sơn phía trên. Dù sao hôm nay tứ phương thần vương tụ họp, hiện tại xem ra Thiên Sơn tụ hội đã kết thúc. Mặc dù không có tuôn ra Thiên Sơn tụ hội nội dung, nhưng đối với lão bách tính mà nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều thay Tào gia cùng Nhâm gia cảm thấy tiếc hận. Các ngươi mặc dù là thần tộc, có thể lại có thể thế nào? Lạc Thần cường đại đã không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Đắc tội Lạc Thần, dù là các ngươi triệu hoán sớm đã phi thăng tiên giới lão tổ tông cũng phải chết. Đương nhiên, thế nhân lại một lần nữa bị Lạc Thần thủ đoạn trấn nhiếp, có thể lần lượt chém giết Tào gia cùng Nhâm gia lão tổ tông. Lạc Thần thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Trở lại Lạc gia khu nhà cũ, hậu thiên đã đen, bởi vì tu vi hoàn toàn không có nguyên nhân, Lạc Thiên Dụ đã không thể thừa nhận phía ngoài rét lạnh. Tại hắn trong phòng thiếp đi, hắn hôm nay trạng thái thế nào? Lạc Phàm nhẹ giọng hỏi. Chỉnh thể đến nói vẫn là rất ổn định, tựa như là một đứa bé đồng dạng. Thư Nhiên cười nói, thần thái ở giữa hiển lộ ra mấy phần ủ rũ. Dù sao nhìn hài tử thế nhưng là rất mệt mỏi. Lạc Phàm nói khẽ, vất vả ngươi. Thư Nhiên nhoẻn miệng cười, đây đều là hẳn là, không phải sao? Muốn ăn cái gì? Nồi lẩu. Được, Lạc gia, phụ thân, người nhất định muốn giúp ta giết Diêm Lạc, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Lạc Anh Hùng sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy sát ý. Lạc Thiên Hiền nói khẽ, nhi tử ngươi yên tâm, ta đã để Kỳ lão tiến về khu nhà cũ, ta đoán chừng hắn rất nhanh liền có thể trở về. Mặc dù ta để Kỳ lão đi lấy Diêm Lạc thủ cấp, nhưng là đem hắn thủ cấp mang tới ngươi có thể làm bóng đá không phải sao? Trực tiếp chém đứt đầu của hắn, thật là lợi cho hắn quá. Lạc Anh Hùng nghiến răng nghiến lợi mà nói, sư phụ, xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, Lạc Thiên Hiền đệ tử biểu lộ ngưng trọng đi đến. Lạc Thiên Hiền nhíu mày, làm sao rồi? Người trẻ tuổi thấp giọng nói, chúng ta người tại Hải N huyện phát hiện Kỳ lão, hắn đã chết rồi, mi tâm bị lợi khí xuyên qua. Kỳ lão chết rồi? Lạc Thiên Hiền lộ ra không cách nào che giấu rung động. Kỳ lão thực lực thế nhưng là rất mạnh, tại Lạc gia gần với hắn, hắn vốn cho rằng Kỳ lão xuất thủ có thể 10 phần chắc 9. Cái kia nghĩ đến liền ngay cả Kỳ lão loại kia cường giả cũng không phải Diêm Lạc đối thủ. Dò nghe sao, là ai giết Kỳ lão? Lạc Thiên Hiền thấp giọng hỏi, trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Người tuổi trẻ, chúng ta người phát hiện Kỳ lão thi thể về sau, đã từng trở về qua Lạc gia khu nhà cũ, nơi đó hạ nhân nói, Kỳ lão hoàn toàn chính xác xuất hiện qua. Nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy Diêm Lạc sau liền chạy. Sau đó Diêm Lạc dùng linh thạch bã vụn quán xuyên Kỳ lão đầu. Có ý tứ a? Lạc Thiên Hiền nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khiến người dùng mình tiếu dung. Kỳ lão đích thật là Lạc gia cung phụng, nhưng vì bồi dưỡng hắn, Lạc gia thế nhưng là trả giá rất nhiều thời gian cùng tâm huyết. Bây giờ hắn lại chết tại Diêm Lạc trong tay, tương đương nói Lạc gia trước đó trả giá tất cả đều trôi theo dòng nước. Đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì? Lạc Anh Hùng hư nhược nằm ở trên giường. Lạc Thiên Hiền nói, ngày mai về khu nhà cũ tế tổ, ta muốn làm lấy Lạc gia tiền bối mặt thanh lý môn hộ. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Cùng lúc đó, cùng tại kinh đô Thạch gia Diệp Văn Hiên cũng đi ra cửa phòng. Hắn ở tại một cái tứ hợp viện bên trong, mặc dù trong viện tuyết đọng đã bị người quét sạch sẽ, nhưng là nóc nhà lại tràn đầy tuyết đọng, nhất là kia từng cây bén nhọn băng lưu tử, dài ước chừng 3-40 cm, tại ánh trăng chiếu rọi xuống giống như dã thú răng nanh. Bọn hắn đến rồi. Diệp Văn Hiên mở miệng, có sao? Thiên Tòa khẽ nhíu mày, tu vi của hắn mặc dù không bằng Lạc Phàm, nhưng cũng là tám đại thần tướng một trong, nhưng là hắn nhưng không có cảm nhận được mảy may gió thổi cỏ lay, cho nên hắn căn bản cũng không tin Lạc Phàm. Diệp Văn Hiên nhàn nhạt nói, có. Thiên Tòa sửng sốt một chút, a, hoàn toàn chính xác có. Biết giờ phút này, hắn mới ý thức tới Diệp Văn Hiên thiên phú đáng sợ đến cỡ nào. Rõ ràng là một người bình thường, lại có thần hồ hắn thần trước gặp. Điểm này quả nhiên là cực kỳ làm người kinh hãi. Lưu lại một cái người sống, những người khác tất cả đều giết. Diệp Văn Hiên mở miệng, ta cũng sẽ loại sự tình này. Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng. Đợi kia mấy thân ảnh tới gần Thạch gia đại trạch sau, hắn tiện tay vung lên, một đạo hàn quang bắn ra, chỉ nghe trận trận huyết vụ tiếng vang lên, một cỗ mỏng manh mùi máu tươi tràn ngập ra giữa không trung. Sau đó, một người mặc y phục dạ hành trung niên nhân không bị khống chế bay đến trong tứ hợp viện. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản liền không nghĩ tới nơi này còn có cao thủ, mà lại trực tiếp miểu sát hắn thủ hạ. Ngươi là ai? Thủ ai thuê đến đây giết ta? Diệp Văn Hiên lời ít mà ý nhiều hỏi. Trung niên nhân ánh mắt lộ ra điên cuồng tiếu dung, muốn biết lai lịch của ta? Kiếp sau đi. Dứt lời, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên anh chi lực. Rất rõ ràng, hắn nghĩ tự bảo. Với tư cách một vị độ kiếp kỳ cảnh giới cường giả, một khi nguyên anh tự bảo, uy lực có thể so với vũ khí hạt nhân, là đủ để Thạch gia hôi phi yên diệt. Chỉ bất quá, có Thiên Tòa ở đây, dù là hắn nghĩ tự bảo đều biến thành một kiện yêu cầu xa vời. Chỉ gặp hắn cách không một chỉ, một đạo kiếm quang trực tiếp quán xuyên trung niên nhân nguyên anh. Ta không cam tâm a. Trung niên nhân miệng phun máu tươi, sau đó giơ tay lên, đánh vào trên trán mình. Hắn giết chết chính mình. Diệp Văn Hiên thì thào nói nhỏ, hắn vì sao muốn dùng loại này cực đoan phương pháp giết mình? Không chờ Thiên Tòa trả lời, Diệp Văn Hiên lại nói, hắn khả năng biết rất nhiều bí mật đi. Ngoạn tào, Thiên Tòa trực tiếp rơi trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Văn Hiên. Diệp công tử, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao tự hỏi tự trả lời rồi? Diệp Văn Hiên cười cười. Yên tâm đi, ta không sao. Đây là ta suy nghĩ vấn đề một loại phương thức. Đúng, Tiểu Phàm gần nhất chính bồi tiếp Lạc Thúc Thúc. Ta sự tình ngươi cũng không cần nói cho hắn, để tránh hắn phân tâm. Được, thiếu gia. Không tốt, không tốt. Sáng sớm hôm sau, ngay tại Lạc Phàm rời giường rửa mặt thời điểm, lão quản gia Lâm Bá thanh âm ở bên ngoài vang lên. Làm sao Lâm Bá? Lạc Phàm mở cửa phòng ra. Lâm Bá thở hổn hển nói, ta vừa mới tiếp vào Lạc gia gọi điện thoại tới, lão gia muốn tại hôm nay trở về Lạc gia tế tổ. Hiện tại đã ở trên đường trở về. nhiều lời nửa giờ liền có thể trở lại khu nhà cũ. Này đi nhanh một chút đi, trễ thật muốn mất đi tính mệnh a. Lâm Bá yên tâm, ta một mực chờ đợi Lạc Thiên Hiền xuất hiện, hắn đã đến, ta lại có thể nào rời đi. Lạc Phàm nhếch miệng lên, đáy mắt chỗ sâu càng là hiện lên một vòng không bị phát giác hàn quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.